Chương 73, Đệ tứ hổ cả phu phụ hy sinh. Ở đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem vi thú ngọc chuyển rời đến cổ nổ hạ thôn ngoại vi phía sau, chiến đấu kế tiếp duy trì một đoạn thời gian rất dài. Ở chiến đấu kế tiếp bên trong, đệ tứ hổ cả phu phụ anh dũng vì bảo hộ làng cùng chính mình nhi tử ăn cơm cựu vị yêu hồ trong tay. Thế nhưng cuối cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng sắp cựu vị yêu hồ phong ấn tại chính mình trên người con trai. Theo là ở đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tia chớp vàng, anh dũng hy sinh phía sau, lão thiên gia bắt đầu rơi xuống mưa lớn, có thể là thương tiếc người nhân tài này á ở mỉ sổ tịt trong nhà. Mỉ sổ tịt nghe không được phía ngoài chiến tranh tiếng cùng dã thu tiếng gào thét phía sau, cũng biết cái này chẳng chiến tranh đã kết thúc, hắn cũng minh bạch, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ hiện tại đã hy sinh hết. Ai, cuối cùng kết cục còn đúng như vậy. Xem ra ta vẫn là không cách nào cải biến cái hiện thực này, Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, thở dài nói rằng. Mà ở lúc này Mỹ Sổ Tịt nhà viện cửa bị đẩy ra, đi tới là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ cùng Hỉ Ủ Gạ mẹ ấy dìn hai người các nàng. Chứng kiến Hỉ Ủ Gạ vợ chồng bọn họ hai cái sau khi trở về, Mỹ Sổ Tịt liền ôm tiểu ninh tử đi ra khỏi cửa phòng. Hỉ Dạ Sỉ thúc thúc, mẹ ấy dìn a di, các ngươi đã trở về. Hỉ Ủ Gạ mẹ ấy dìn gật đầu cười. Sau đó liền đi tới tiếp được Mỹ Sổ Tịt trong lòng ôm Hỉ Ủ Gạ nệ gì. Hỉ Dạ Sỉ thúc thúc, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Sổ Tịt đem nệ gì đưa cho Hỉ Ủ Gạ mẹ ấy dìn phía sau, nhìn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ nói rằng. Tuy là Mỹ Sổ Tịt tâm lý minh bạch hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn hỏi một cái Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ. Đi, về phòng trước, một hồi lại nói. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ thúc Mỹ Sổ Tịt đi trở về phòng. Hỉ Ủ Gạ mẹ ấy dìn ôm nghệ gì cũng trở về gian phòng. Mới vừa, ta và ngươi A-di đi chấp hành nhiệm vụ hôm nay là đệ tứ hồ cả thê tử sinh tiểu hải tử. Hắn thê tử là gì nụ gì kỳ. Rất có thể vào lúc này cửu vĩ phá phong ra, nhưng mà chúng ta lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Cửu vĩ thừa dịp đệ tứ hồ cả thê tử trả cờ ra yếu kém nhất thời điểm, phá tan phong ấn, vọt ra, đồng thời ở trong thôn trắng trợn phá hư. Mị Sô Tít bưng một chén nước trà, đặt ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ trước mặt nói ra. Hỉ Dạ Sỉ thúc thúc uống nước gã. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ gật đầu uống một hớp tiếp tục nói ra. Cuối cùng, đệ tứ hổ cả vì bảo hộ làng, cùng chính mình thê tử cùng nhau hy sinh hết. Mỹ Sổ Tịt sau khi nghe xong, tâm tình phi thường trầm trọng, nhìn ngoài cửa sổ tâm lý nói ra, ai kết cục quả nhiên là như vậy. Qua va y nga y nư à, cố nộ hạ cho nên nỉ dạ đều tham gia đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tăng lễ. Tham gia tang lễ mỗi người, tâm tình đều vô cùng trầm trọng, tia chấp vàng hy sinh chính mình, cứu vớt cổ nổ hạ, hỏa tâm ý chí truyền cho cổ nổ hạ mỗi một cái trẻ tuổi lý ra. Ở cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ sự kiện đi qua chừng mấy ngày phía sau, Mỹ Sô Tịt bọn họ rốt cuộc có thể bình thường đi học. Mỹ Sô Tịt đi ở trên đường phố, nhìn rất nhiều phòng ở đều đã biến thành phế tích, hoàn toàn đã không có trước kia diện mạo. Xem ra, cửu vĩ xâm lấn đối với cổ nổ hạ là một cái đả kích lớn vô cùng đâu. Mỹ Sổ Tịt nhìn chu vi biến thành phế tích phong ốc, nhỏ giọng nói. Trải qua một đoạn đường phía sau, Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc đi tới trường học, nhìn không có bị phá hủy nhi dạ trường học. Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến, xem ra, cuộc chiến đấu kia không có lan đến gần nơi đây đâu. Mỹ Sổ Tịt quân Mỹ Sổ Tịt. Lúc này, hai cái xinh đẹp khả ái tiểu nữ sinh hướng phía Mỹ Sổ Tịt vừa đi vừa chào hỏi. Mỹ Sổ Tịt quay đầu nhìn hướng chính mình đi tới Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cùng Hì ủ gạ lưng xì ạ cười khoát tay áo. Mỹ Sổ Tịt vào trường học ca ở nơi này đứng ngốc ở đó làm gì? Hì ủ gạ lưng xì ạ cùng Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh nói rằng. Mỹ Sổ Tịt gật đầu sau đó liền cùng hai người bọn họ cùng đi vào.